Chương 2428, Đồng Đại Sư, có gan ngươi liền đánh mặt ta, ba. Có nhân nuốt ngụm nước miếng, thấp giọng thì thào, ta cũng biết tuyệt đối không thế, nhưng sự tình đặt ở Diệp Đại Thần trên thân, ta thế nào cảm giác cứ như vậy năm đó Long Đằng Lục Bảng bị đổ trước đó, tất cả mọi người coi là kia là tuyệt đối không thế năm đó Dược Vương truyền thừa khảo hạch nội dung ra trước, chúng ta QNZ coi là căn bản chính là không có khả năng hoàn thành. Nhưng mà, thế gian này chính là có một người, nàng làm được. Từ nay về sau, chỉ cần là cùng người này tranh cùng một cái bảng, liền sẽ run lẩy bẩy. Từ nay về sau, Thương Lam giới, Tử Vân giới, Thiên Quang Khương, bao nhiêu người đều quên không được bị một cái tên chi phối sợ hãi. Từ nay về sau, Diệp Lương Thần phía dưới, lại không vương giả. Một bên Lanh Thanh Nguyễn cùng Đồng Ngọc Long những người ủng hộ nghe được bọn hắn nghị luận, nhịn không được đều cười trào phúng. Cái gì Diệp Lương Thần phía dưới, lại không vương giả, ta xem bọn hắn là đầu óc hư mất đi chẳng lẽ còn thật sự cho rằng, đan bị tứ bảng sẽ như Long Đằng Lục Bảng đồng dạng, phủ lên tên của một người sao? Đồng Ngọc Long nghe dưới đáy thanh âm, khôi phục tỉnh táo. Trong tay quạt xếp một lần nữa mở ra, tại không trung giơ lên, hạ thấp xuống ép, ra hiệu mọi người im lặng, chư vị không cần vì đồng mỗi nhân bên vực kẻ yếu, chỉ là một cái hoàng mao nha đầu. Ta Đồng Ngọc Long còn không có để vào mắt nói câu khó nghe, sớm tại 3 năm trước đây, bát phẩm đang ăn dược, ta liền đã không hứng thú luyện chế ra. Dưới đây truyền đến một trận cười vang. Đồng Ngọc Long thu hồi quạt xếp, thái độ tiêu sái nhẹ nhàng phẩy phẩy, ta tin tưởng Diệp Lương Thần thiên phú chắc tuyệt, nhưng thiên phú chắc tuyệt, lại không phải nàng cuồng vọng càn rỡ vô liếng. Nhìn một cái chúng ta Thanh Nguyện tiên cơ, trẻ tuổi như vậy liền trở thành bản Long Bảng đứng đầu bảng. Nàng có tổ kiến Lương Thần đại quân ức hiếp lương thiện, làm sằng làm bậy sao? Nàng có ngang ngược càn rỡ, không đem chúng ta những này tiền bối để vào mắt sao? Lệnh Thanh Uyển ủng hộ nhóm lập tức phát ra từng đợt kinh thiên động địa kêu to. Thanh Uyển tiên cơ là thế gian độc nhất vô nhị, kia Diệp Lương Thần cũng không biết là nơi nào tới dã nha đầu, nơi nào có tư cách cùng chúng ta Thanh Uyển tiên cơ đánh đồng? Thanh Uyển tiên cơ, Thanh Uyển tiên cơ, chúng ta yêu ngươi. Đồng Ngọc Long hướng phía Lệnh Thanh Uyển có chút thi lễ một cái, mới lộ ra một bộ tiếc nuối biểu lộ, nhẹ nhàng lắc đầu nói, Diệp Lương Thần, ta biết ngươi nhân ngay tại Thiên Quang Khư, không biết chỗ nở ở cái góc nào nghe. Ha ha, như ngươi vậy đê hèn tiểu nhân, am hiểu nhất, không phải liền là để những cái kia ủng hộ ngươi người xông vào đằng trước, thay ngươi tạo thế, thay ngươi nối giáo cho giặc sao? Chỉ tiếc, để ngươi thất vọng Lương Thần đại quân sở tác sở vi, đã vượt ra khỏi chúng ta ranh giới cuối cùng, lần này đan dược thi đấu, ngươi đem bị triệt để khu chủ, không có tư cách tham gia. Lời này để dưới đáy Lương Thần đại quân không làm. Dựa vào cái gì không cho Diệp đại thần tham gia đan dược thi đấu? Sự tình căn bản là còn không có tra rõ ràng, vừa mới Hà Cẩm Văn nói lý do này, không phải đã bị Diệp đại thần tự mình đánh mặt sao? Sở Thiên Hữu lạnh lùng nhìn Đồng Ngọc Long cùng Lãnh Thanh Uyển một chút. Không nói gì, nhưng trên tay lại lặng lẽ động tác lấy cái gì? Lương Thần đại quân, để Đồng Ngọc Long cười nhạo một tiếng, lộ ra trào phúng biểu lộ. Luyện chế ra một viên bát phẩm đan dược, liền nói đánh mặt rồi tràn nở dê, lẽ lại các ngươi coi là, chỉ bằng bát phẩm đan dược, liền có thể tại đan dược thi đấu bên trong lấy được thành tích tốt? Ha ha, thật sự là trò cười. Vậy các ngươi đem ta cửu phẩm linh su bảng cùng thập phẩm bàn long bảng bên trên luyện đan đại sư đặt chỗ nào? Diệp Lương Thần không phải thích đánh mặt sao? Ta Đồng mỗi nhân liền đứng ở chỗ này. Thấu chương xong.